Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, đệ 251 trang. Đông Long Chiêu, người cảm thấy nàng sẽ che giấu nhiều ít. Tần Mân Phong, ít nhất 50%. Trần Tư Hải, không có khả năng đi. Kia không phải so với ta cường. A Phong, người đánh giá cao hắn, Trần Tư Hải có thể chịu đựng một cái rác rưởi tinh so với chính mình cường. Tần Mân Phong đáy mắt ám lóe. Hắn đương nhiên biết điểm này. Bởi vì hắn biết Trần Tư Hải thậm chí không thể chịu đựng hắn cái này rác rưởi tinh người so với hắn lợi hại, cho nên hắn biểu hiện ra ngoài cũng vẫn luôn so này nhược kia đổi làm Tạ Khắc Lệ đâu, không cần hắn nhắc nhở. Trần Tư Hải liền sẽ chó điên giống nhau tóm được hắn sát. Đông Long Chiêu nhưng thật ra ánh mắt càng độc đáo một ít, có cái này khả năng. Ta tính toán quá nàng áo thuật thi triển tốc độ so người bình thường mau một ít. Ba loại quang nguyên tố công kích phối hợp hoàn mỹ. Nối liền thật sự, có sức bật, không có che giấu căn cơ là làm không được hiệu quả như vậy. Ta đảo cảm thấy hắn yêu cầu chúng ta. Cái này đội ngũ ít nhất hai người tổ hợp tài năng bắt lấy, hơn nữa tốt nhất mau chóng động thủ. Đừng làm cho hắn phát dục lên, người này thực thông minh. Nhất am hiểu lợi dụng hoàn cảnh tăng cường chính mình, Tần Mân Phong lại nói. Nếu khảo thí đi vào cảnh tượng là không thể cùng nhau tổ đội. Ta sẽ lựa chọn đi trước tìm hắn. Không thể lãng phí các ngươi thời gian cùng tinh lực. Bằng không thúc thúc A-di bọn họ sẽ sinh khí. Nếu ta có thể bắt lấy còn hảo. Ta bắt không được. Đến lúc đó thông chi các ngươi. Cho các ngươi trong lòng có cái đế. Miễn cho bị nàng ám hại. Ta sợ nhất bởi vì ta mà ảnh hưởng các ngươi. Liên Tố Cẩm vội nói sẽ không. Người nọ nhìn liền chán ghét. Thuốc cao bôi trên da chó. Ti tiện thật sự. Cũng liền Chu Lâm Lang loại này mua danh chuộc tiếng cùng hắn liên lụy cùng nhau. Nhưng Tần Mân Phong vẫn là kiên trì. Còn lại ba người liền chưa nói cái gì. Dù sao cuối cùng bọn họ đội ngũ khẳng định có thể bắt lấy đối phương. Đông Long Chiêu nhìn Tần Mân Phong liếc mắt một cái. Kỳ thật đối thái độ của hắn còn tính vừa lòng. Tạ Khắc Lệ là muốn xử lý. Nhưng không phải khảo thí việc quan trọng nhất, gia tộc bọn họ cấp nhiệm vụ thực trọng. Trước tiên đến lấy được tốt xếp hạng, khiến cho Tần Mân Phong đi trước thử một lần, bọn họ ở trao đổi thời điểm. Phù Xuyên Chính uống surprise xem ngoài cửa sổ. Một bên cùng Tiểu Châu Chấu bí ẩn đối thoại, Tiểu Châu Chấu. Tỷ tỷ, bọn họ trên người thiết bị vì cái gì không xóa sạch. Phù Xuyên, không cho bọn họ một chút tình báo. Vạn nhất đem ta hướng quá cường phương hướng phỏng đoán làm sao bây giờ? Gửi đi số liệu vừa vặn không sai biệt lắm. Cũng đủ bọn họ cho rằng mở ra hoặc là hai người tổ có thể ứng đối. Cho bọn hắn một chút tự tin, tốt nhất đem Tần Mân Phong đơn người đưa tới, người này a. Nếu xác định thực lực của ta khả năng so Trần Tư Hải cường một ít. Hắn khẳng định sẽ có nắm chắc đối phó ta bởi vì hắn ngụy trang thành bốn người bên trong yếu nhất. Một cái, vì chính là ổn định này đó con em quý tộc lòng tự trọng. Nhưng hắn lại thực lòng tham. Phỏng chừng tưởng đơn người độc chiếm ta đổi vật phẩm, Tiểu Châu Chấu. Tỷ tỷ ngươi giống như đối hắn đánh giá rất cao. Cảm thấy hắn thực thông minh. Vậy ngươi không sợ đánh không lại hắn sao? Vạn nhất hắn thực khủng bố đâu? Phù Xuyên mỉm cười. Sẽ không, bởi vì thật như vậy Bắc nói. Vị này nam chủ là sẽ không chỉ lựa chọn Lam Huyết gia tộc hòn ngọc quý trên tay. Hắn sẽ đi tuyển một hào xe buýt thượng kia ba vị Cam Huyết gia tộc ra tới nữ hài, hắn hẳn là rất rõ. Rằng chính mình ở nữ nhân phương diện này siêu cường ngoại quải thiên phú, nhưng hắn cũng biết tự. Thân năng lực không đủ, tùy tiện tiếp cận, liền tính có thể hống đến các nữ hài niềm vui. Cũng sẽ bị Cam Huyết gia tộc cường giả trực tiếp ám sát rớt, rác rưởi tinh cẩu xứng sao? Không xứng, căn cứ Liên gia trình độ, cùng Liên Tố Cẩm trình độ, kỳ thật đều không cần thiết bị là có thể tính ra ra năng lực của hắn hạn mức cao nhất, cho nên. Nàng làm tốt chuẩn bị, khó không phải ở khảo thí chung ngắm bắn hắn, mà là ngắm bắn thành công sau. Đem ta yêu cầu trả giá đại giới hàng đến thấp nhất, mà Đông Long này đó gia tộc phẫn nộ chính là. Nàng yêu cầu thừa nhận đại giới, hiện tại liền kém khảo thí bắt đầu rồi. Hiện tại chỉ là ở đi bước một trải chăn, Phù Xuyên uống xong Sprite. Nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Đến nỗi đổi cái kia trò chơi ghép hình. Hiện tại nhắc nhở mở không ra. Đến chờ khảo thí bắt đầu tài năng mở ra, trò chơi ghép hình. Đối ứng hẳn là trường thi tin tức. Cũng không biết có hay không dùng, dù sao nàng tuyển thời điểm là bằng trước tiên trực giác nàng đã. Không thiếu chiến lực trải chăn. Hệ thống đã hoàn thành. Mặt khác bảo vật lại hảo cũng là dệt hoa trên gấm. Ngược lại là loại này kỳ quái đồ vật khả năng sẽ mang đến kinh hỉ, hơn nữa nó bãi vị trí quá vi. Diệu, dựa theo các loại tài nguyên bày biện, nhìn như hỗn độn vô quy tắc, kỳ thật là có quy luật, phía Tây đều là tài nguyên loại bảo vật. Mặt Bắc chính là gen thiên phú mệt, Nam diện trực tiếp đề chiến lực, tỉ như tấm các từ từ. Chỉ có mặt Đông, trò chơi ghép hình liền ở cái giá mặt Đông nhất biên giác nàng hoài nghi đây là Đông Hoàn học phủ. Ra đồ vật, sách lược trung tâm, chương 74 bạch quang xe buýt một con rồng dài chạy ở lâm ấm thanh. Bích đường xe chạy thượng, hai bờ sông Thanh Sơn chạy dài. Giống như ở một cái thật lớn quốc gia 18A công viên bên trong du ngoạn, 4.000 danh học sinh trung học. Mang theo ba lô cùng du lịch dường như, nhưng mau đến địa phương thời điểm, bọn họ đã thấy được phía trước bình nguyên thượng sừng sững thật lớn tường thành rất cao. Mặt trên trải rộng bùa chú cùng áo thuật văn, Phù Xuyên vừa thấy liền thở dài, am hiểu làm công lược. Nhưng loại này văn tự là bọn họ dân bản xứ người sở trường đặc biệt. Nàng thiếu giáo dục bối cảnh. Như vậy cao thâm, ngoại ngữ. Nàng tạm thời còn lý giải không được. Nhưng nghe Thẩm Tê Khê bọn họ thảo luận. Hình như là đóng cửa, có chút là luật pháp điều khoản hình thành áo thuật nguyên rùa. Nào đó lưng đeo tội danh tội phạm có 10 phần lực sát thương. Cho nên bên trong có thể là ngục giam. Thẩm Tê Khê bỗng nhiên nói như vậy, làm này phán đoán người. Không ít, bên trong xe nhất thời có chút sao động, ngục giam. Bọn họ phục tuyển khảo hạch địa điểm thế nhưng là ở ngục giam sao? Phù Xuyên nhìn này tường thành độ cao cùng vọng bất tận chiều dài. Có chút kinh nghi giống như không phải gấp không gian. Là chân chính chiếm địa vì vương. Này toàn bộ bình nguyên giống như đều bị vòng đi lên. Nơi đó mặt là cái gì? Tường thành nhập khẩu có quan hệ tạp. Nhưng không có thủ vị. Chỉ có. Tường thành chính mình mấp máy biến hóa một khuôn mặt. Hết chương.